Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hạ quyết tâm nói, hai điểm lo lắng của ngài, Phòng. Phòng tiên sinh hắn đã suy tính đến, sớm giúp đại nhân giải quyết. Ngươi nói cái gì? Trần Tam Thạch thân thể cứng đờ, Hứa Văn Tài ngươi nói cái gì? Tứ sư huynh của ta hắn giải quyết như thế nào? Đại nhân, Hứa Văn Tài hai tay nắm quạt lông khom lưng, hai mắt nhìn mặt đất hoàng thổ không dám ngẩng đầu nhìn thẳng, thanh âm có chút run rẩy nói, sáng sớm hôm nay, Phòng tiên sinh đi về phía đông, qua Trường Minh Đạo, Kim Hạc Sơn, lúc này Phòng Trường đã đến, Lạc Phượng Pha. Trường An, nơi ở của tu sĩ Quy Nguyên Môn. Không nghĩ tới, kẻ họ Trần kia lại đặc biệt thành thật. Hai ngày này hẳn là sẽ rút đi. Đợi thêm mấy năm, Tô Mạch hồi phục, hắn nói cho cùng cũng chỉ là chân lực trung kỳ, tính là cái gì? Lòng Uyên Kiếm, truyền quốc ngọc tỷ, đến lúc đó thu hồi lại là được. Hắn cũng là châu chấu sau mùa thu, không nhảy nhót được mấy ngày. Đúng vậy, còn tưởng rằng hắn muốn đối đầu, kết quả lại thành thật như vậy. Mấy vị sư huynh, Từ Mã Diệu muốn tới gặp chúng ta, nói là có chuyện quan trọng liên quan đến Trần Tam Thạch muốn bẩm báo. Ngay lúc mọi người đang nghị luận, một tên tu sĩ đến bẩm báo. Từ Mã gia tộc, ban đầu vốn là đi theo Quy Nguyên Môn cùng đến Đông Thắng Thần Châu làm minh hữu. Từ Mã Diệu, hắn tới làm gì? Tiền kỳ nhân sờ cằm, cho hắn vào đi. Các vị đạo hữu, Từ Mã Diệu sắc mặt vội vàng đi vào sân, xảy ra chuyện rồi. Trần Tam Thạch bên kia có động tĩnh. Động tĩnh gì? Tiền kỳ nhân trịnh trọng nói, hắn quả nhiên muốn đánh tới kinh thành. Nhanh, chuẩn bị trận pháp. Không, Từ Mã Diệu mắt lời nói, Bắc Lương quân đã chuẩn bị rút lui, Trần Tam Thạch cũng không có đi về phía kinh thành, mà là để lại phân thân trong quân, chân thân rời khỏi đội ngũ đi về phía đông. Phía đông? Tiền kỳ nhân không để ý lắm, chỉ là cảm thấy có chút kỳ quái. Từ Mã đạo hữu, tuy nhiên, Hoàng lão cử trước đó rõ ràng không có ở đây, nghe được lời này sau lặng yên không một tiếng động xuất hiện, hắn một tay nắm lấy cổ tay đối phương, gấp gáp hỏi, ngươi xác định là đi về phía đông? Đúng. Từ Mã Diệu gật đầu lia lịa, chắc chắn. Không tốt. Thôi Tử Thần chợt hiểu ra, đi về phía đông qua quan độ, chính là Sơn Tổ Mạch. Hắn hướng Sơn Tổ Mạch đi. Tôn Tượng Tông, chẳng lẽ là Tôn Tượng Tông? Tiền kỳ nhân cao giọng nói, lúc trước Tôn Tượng Tông ở Thiên Nhai Hải Giác, đã từng dùng phong linh đại trận hủy diệt một đầu tổ mạch. Hiện tại Trần Tam Thạch đột phá chân lực trung kỳ, thương thế cũng dưỡng được kha khá, chẳng lẽ là muốn bắt chước sư phụ hắn, đem tổ mạch hủy diệt. Thôi Tử Thần khẩn trương hỏi, hắn có thể làm được không? Khó nói ha. Tiền kỳ nhân đi qua đi lại, lúc trước ở U Lan Kinh Thành, ta vì nghe ngóng bí mật liên quan đến chấn thủ sứ, cố ý làm quen với Phong Sổ Phòng Thanh Vân, tứ đệ tử của Tôn Tượng Tông kia. Từ giọng điệu của hắn mà xem, nói không chừng Tôn Tượng Tông thật sự lưu lại qua thứ gì đó. Chuyện chấn thủ sứ, ít người biết. Nói như vậy, Thôi Tử Thần sắc mặt càng thêm ngưng trọng, nhìn về phía bên cạnh gấp gáp nói, kẻ họ Trần kia thật sự có khả năng đem tổ mạch hủy diệt. Nếu là như vậy, hy sinh lớn như vậy của chúng ta chẳng phải là uổng phí hết sao? Hoàng lão tiền bối, ngài. Tê. Lời còn chưa dứt, bên tai liền vang lên tiếng lửa hí, xe lửa bay lên không trung, trong nháy mắt liền biến mất. Hoàng lão đầu nhi đây là chuẩn bị làm gì, đi truy Trần Tam Thạch, hắn một mình có được không? Vậy còn chờ cái gì, chúng ta cùng đi. Không. Thôi Tử Thần nhìn bóng lưng lão nông biến mất, thở phào nhẹ nhõm, Hoàng lão tiền bối rốt cục ra tay, chúng ta không nên đi cản trở. Hắn, Tiền kỳ nhân không cho là đúng nói, Thôi huynh, ngươi nói bậy gì vậy, bằng lão hoàng một mình, chẳng lẽ có thể đánh thắng Trần Tam Thạch? Tiền đạo hữu, Thôi Tử Thần nhịn không được nói, ngươi hồ đồ a. Đến bây giờ còn chưa hiểu sao, tông môn không phải không có phái trưởng lão tới, mà là đã phái rồi. Nghe được lời này, không chỉ là Tiền kỳ nhân, tất cả tu sĩ đều sừng sốt, chợt cảm thấy khó tin. Thôi đạo hữu ngươi mới nói bậy. Chúng ta ở Quy Nguyên Môn nhiều năm như vậy, cũng chưa từng nghe nói qua có một vị trưởng lão họ Hoàng. Chờ chút, ta hình như nghĩ tới một vị. Tiền kỳ nhân có chút ngây ngốc nói, các vị sư huynh đệ, các ngươi có từng nghe nói qua, Quy Nguyên Môn ta có thái thượng trưởng lão. Thái thượng trưởng lão? Tu sĩ ở đây, tuyệt đại đa số đều không quá 50 tuổi, nhưng bọn họ đối với thái thượng trưởng lão của tông môn cũng có nghe qua. Nói chung, mỗi tông môn đều sẽ có tông chủ, trưởng lão và thái thượng trưởng lão, trong đó lại lấy thái thượng trưởng lão làm tôn. Quy Nguyên Tông thái thượng trưởng Phượng Tê chân nhân bế quan đã hơn 80 năm. Bọn họ những tiểu bối trẻ tuổi này chưa từng gặp qua. Tiền kỳ nhân, ý của ngươi là Hoàng lão cửu là thái thượng trưởng lão của chúng ta? Kim Hạc Phong, núi non trùng điệp, rừng cây nhuốm màu, những ngọn núi cao mất tựa như cự thần trầm mặc, uy nghiêm lạnh lùng nhìn xuống đại địa. Một vệt nắng chiều tàn vương trên đó, tản ra chút hơi ấm cuối cùng. Một thân bạch bảo ý chí dâng trào đạp phi kiếm bay thấp xuyên qua rừng núi. Hắn ngắm nhìn cảnh đẹp hoàng hôn của vạn dặm giang sơn, cảm thụ gió nhẹ thổi qua mặt, tự nhiên mở rộng hai tay cảm nhận thiên địa chi khí. Hoàng lão cửu, hay nói cách khác là Quy Nguyên Môn thái thượng trưởng lão Phượng Tê chân nhân đã đến phía sau bạch bào, trên thiên linh của hắn, hiện ra một đạo la bàn cổ xưa cũ kỹ, giờ phút này đang điên cuồng tự xoay tròn, bề mặt cũng xuất hiện từng vết nứt. Phong hậu kỳ môn bàn. Đây là quy nguyên môn hao hết tâm huyết cực lớn, mới từ một di tích ở Thiên Tùy Châu lấy được, Thiên Tùy chỉ có một. Tác dụng chính là có thể che đậy thiên cơ, ngay cả phong ấn của Đông Thắng Thần Châu cũng không cách nào dò xét. Nhưng đây là trong trường hợp không ra tay. Một khi ra tay, sẽ bị phong ấn bắt được, phong hậu kỳ môn bàn sẽ xuất hiện hư tổn, dẫn đến không cách nào lại hoàn toàn che đậy thiên cơ, hơn nữa còn sẽ trong thời gian cực ngắn tự hủy diệt. Dám ra tay lần thứ hai, sẽ chết dưới áp chế của thiên địa phong ấn. Nói cách khác, một kích qua đi, vị thái thượng trưởng lão này cho dù là có tu vi kim đan hậu kỳ cũng không dám thi triển ra, chỉ có thể lợi dụng độn vượt kim đan cảnh giới nhanh chóng rời khỏi nơi này, bằng không sẽ phải hồn phi phách tán. Nhưng tổ mạch liên quan đến ngàn năm phồn hoa của tông môn, lại có rất nhiều bí mật, Hoàng lão cửu phải đích thân tới, mới có thể có 10 phần nắm chắc. Chuyến đi này rất đáng giá. Long Uyên kiếm, Truyền Quốc Ngọc tỷ, Thiên Thư trận pháp, Huyền Châu, một mảnh đất hoang vu linh khí khô kiệt, lại có nhiều chí bảo như vậy, nếu có thể lấy được tất cả, đó là cơ duyên tạo hóa lớn đến nhường nào. Quy Nguyên môn thăng cấp thành Nguyên Anh tông môn, chỉ là chuyện sớm muộn. Hơn nữa trong Thần Châu này, còn có tiểu tử trẻ tuổi thiên tư kinh người trước mắt. Dựa theo thiên phú võ học của người này, nếu có một ngày đạt được truyền thừa trên chân lực, lại thêm Huyền Châu trong tay, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Cũng chính vì vậy, Hoàng lão cửu vẫn luôn không ra tay, mà là mượn đao giết người. Khi nào Hoàng đế Long Khánh và Trần Tam Thạch hai người trong đó chết một, hắn khi đó mới ra tay, như vậy mới có thể đảm bảo an toàn cho mình, đem bọn họ cùng nhau trừ bỏ. Đương nhiên, tốt nhất là hai người đồng quy vu tận, còn lại phong hậu kỳ môn bàn sau này dùng vào việc khác. Kế hoạch rất thuận lợi. Tiểu tử họ Trần kia cho dù là nhận ra thân phận của mình, cũng không thể không đi liều mạng với Long Khánh, nhưng hắn tính toán thế nào cũng không tính đến. Huyền Châu trong tay tiểu tử này, bên trong thanh huyền chi khí lại mang theo uy áp đáng sợ. Khiến Hoàng lão cửu không dám khinh cử vọng động, hắn đến bây giờ cũng không nghĩ ra rốt cuộc là thứ gì. Nhưng nếu Bạch Bào không chủ động ra tay, vậy hắn cũng không chủ động. Mọi người cứ như vậy rằng co, dù sao tổ mạch sẽ từng ngày hồi phục. Nhưng ai ngờ, tiểu tử này vẫn luôn có ý đồ với tổ mạch. Tổ mạch nếu bị hủy, vậy tất cả liền xong hết. Không đợi được nữa, Hoàng lão cửu bất luận thế nào cũng phải đánh cược một phen. Đối phương không có chủ động truy sát hắn, liền nói rõ đồ vật trong Huyền Châu cũng chưa chắc thật sự có thể giữ hắn lại, bằng không sao còn rằng co. Tổ mạch sắp bị phá hủy, hắn cũng không lo được nhiều, lãng phí la bàn thì lãng phí đi. Dù sao một kích không thành, còn có thể thi triển kim đan độn thuật chạy trốn, ở trong thiên địa này không có ai có thể ngăn được hắn. Trong tầng mây, cả cánh tay già nua của Hoàng lão cửu biến ảo thành cành cây quấn đầy dây leo, cổ, mặt thậm chí dưới đồng tử đều có rễ cây rõ ràng, phảng phất hắn không phải là tu sĩ nhân tộc, giơ tay nhấc chân, cả cánh tay liền hóa thành gai gỗ mềm mại đột nhiên kéo dài, trong chớp mắt liền xuất hiện ở ngoài mấy trăm trượng. Đối với tất cả phía sau, Bạch Bào phía trước phảng phất không hề hay biết, chỉ là không ngừng ra tốc hướng về phía sơn tổ mạch bay đi. 20 năm, từ Long Khánh năm 58 đến Trinh Thống Nguyên Niên, Phong Thanh Vân ngồi trên xe lăn ròng rã 20 năm, đây là lần đầu tiên được hưởng thụ tự do bay lượn. Phong Thanh Vân tuổi nhỏ thích cờ, 8 tuổi liền đánh khắp châu phủ không địch thủ, danh chấn hương giã, sau này nghe được truyền thuyết trong thoại bản, liền nảy sinh khát khao tầm tiên vấn đạo, tiếc rằng chậm chạp không tìm được cách. Năm 16 tuổi, nhập môn Hà Tôn Tượng Tông, học được một tay kiếm pháp Thần Châu đứng đầu, nhưng kỳ thật trong lòng vẫn hướng về cầu tiên. Cho đến Long Khánh năm 50 mấy, Phong Thanh Vân rốt cục tìm được Thiên Nhai Hải Giác, lại dưới sự dẫn dắt của tiên nhân tiến vào Thiên Thủy Châu. Hắn có thiên phẩm linh căn rất nhanh liền tiến vào Thượng Thừa Tiên Tông trở thành chân truyền đệ tử, hơn nữa gặp được một đời chí ái nguyện ý kết làm đạo lữ. Chỉ là lúc đó sư phụ hắn bị ám toán nhốt trong ngục kinh thành, cần hắn đi làm một số việc, liền không chút do dự đi, sau đó liền thành bộ dáng này. Dứt khoát liền không trở về Thiên Thủy, từ đó lưu lại Thần Châu. Đi qua xem qua, đối với chấp niệm cầu tiên cũng sớm đã buông xuống. Cái gọi là tiên nhân bất qua cũng chỉ tranh giành đến chết mà thôi, cùng phàm tục không có gì khác biệt. Chỉ tiếc, không còn xứng với tiên tử hồng nhan, coi như là có chút tiếc nuối. Một đường đi tới, gập ghềnh. Hắn từng là võ giả thiên tư hơn người, cũng là thiên tài tu sĩ thiên phẩm linh căn, sau này còn là mưu sĩ vô song thiên hạ đều biết. Một đời này, cũng coi như đặc sắc. Trong lúc hoảng hốt, Phong Thanh Vân đã đến bên ngoài dãy núi trùng điệp, phía trước là sườn núi hẻm núi liên miên. Hắn từ trong bản đồ khắc sâu trong đầu, tìm được tên của nơi này, Lạc Phượng Pha. Nho sinh không khỏi cười khổ. Đúng là một nơi về tốt. Một đời này của hắn. Học võ là thiên tài. Tu đạo là thiên tài. Hành quân đánh giặc là nhất lưu thế gian. Hiện tại ngay cả chết, đều có thể sáng tạo ra một quốc vận. Thật sảng khoái. Sát y ập đến. Từng cây gai gỗ như mũi tên nhọn từ phía sau xâm nhập, đâm xuyên lồng ngực Nho sinh, trong khoảnh khắc liền đem ngũ tạng lục phủ trong cơ thể hắn hấp thu chuyển hóa thành chất dinh dưỡng. Máu tươi phun ra, tựa như một đóa hoa sen màu máu nở rộ dưới ánh tà dương. Sau khi mục tu đánh trúng mục tiêu, trong mắt Hoàng lão cửu, Bạch Bào vốn dĩ không biết từ khi nào đã biến thành thanh sam, tướng mạo cũng thay đổi rất nhiều, căn bản không phải người hắn muốn giết. Trong gió lớn, nho sinh áo xanh rơi thẳng xuống, chìm vào sâu trong Lạc Phượng Pha, tựa như về với vực sâu, từ đó không còn sinh tức. Ha ha, lão hủ thật sự là quá nhiều năm không ra ngoài đi lại, lại bị một tên phế nhân ngáng chân, thật là vô dụng. Hoàng lão cửu đã biết rõ đầu đuôi mọi chuyện. Hắn không còn che giấu tu vi, mới có thể nhìn ra đối phương dùng tinh huyết thọ nguyên thúc dục nhị giai phù, đáng tiếc đã muộn. Rắc rắc, ngay khoảnh khắc Phượng Tê chân nhân ra tay, phong hầu kỳ môn trên đỉnh đầu liền vỡ vụn, sau đó giống như buông xuống màn che, triển khai một đạo bình chướng màu xám bao phủ lấy hắn. Ra tay chỉ có một lần. Hoặc là nói, chỉ cần hắn bộc lộ ra bất kỳ pháp lực, pháp thuật, bao gồm cả pháp khí của Kim Đan hậu kỳ, dù chỉ trong nháy mắt cũng sẽ bại lộ, sau đó chỉ có thể ẩn nấp trong kết giới che chắn của phong hầu kỳ môn. Kết giới che chắn tương đương với một bức tường thực thể, nhốt Hoàng lão cửu ở bên trong, hắn chỉ có thể mang theo lồng giam cùng nhau chạy trốn, nếu tiếp tục ra tay, sẽ tự tay phá vỡ lồng giam bảo vệ mình. Cũng chính vì vậy, hắn căn bản không thể sớm bộc lộ pháp thuật Kim Đan cảnh giới để dò xét, lãng phí cơ hội ra tay quý giá. Giáp, trong lúc thất thần, kết giới che chắn xuất hiện vết nứt. Cùng lúc đó, một đạo hỏa quang phóng lên tận trời, từ xa lao thẳng tới Lạc Phượng Pha. Lão tặc, chào mạng sư huynh ta lại đây. Bạch Bảo chân chính hiện thân trong ngọn lửa ngập trời, trong đồng tử của hắn phun ra liệt diễm, dung mạo dữ tợn đáng sợ. Tựa như hỏa thần thái tuế từ trên trời giáng xuống. Ha ha. Hoàng lão cửu cười, không cho là đúng, vẫn lộ ra hàm răng đen nhánh, mặt đầy vẻ chất phác. Tiểu Trần đạo hữu, lão hủ thấy sư huynh của ngươi kinh mạch khô kiệt, vết thương cũ khó lành, vốn dĩ cũng không sống được mấy ngày, sớm kết thúc tính mạng, ngược lại tránh được nỗi khổ bệnh tật. Tiểu Trần đạo hữu chẳng lẽ không nên cảm thấy cao hứng, hà tất phải nổi giận như vậy? Ngươi nói cái gì? Oanh! Liệt diễm đốt trời, thiêu tận thiên khung. Tịch dương lạc phượng, mây lửa đầy trời. Động tĩnh không nhỏ, bản lĩnh không lớn. Hoàng lão cửu ẩn nấp trong kết giới che chắn thiên cơ, nhìn cảnh đẹp sáng chiều đầy trời, nhấp một ngụm rượu vàng đắng chát. Tiểu Trần đạo hữu, ván này ngươi thắng, lão hủ xin cáo lui trước, khuyên ngươi cũng đừng uổng phí sức lực đuổi theo. Nếu chỉ một võ tu chân lực nho nhỏ có thể giết chết tu sĩ kết đan, vậy mấy trăm năm xuân tu của bọn ta chẳng phải là sống uổng phí sao? Tạm biệt nhé. Lời nói vừa dứt, hắn mang theo lồng giam do thiên cơ kết giới tạo thành hóa thành một đạo độn quang, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện ở rìa chân trời. Mặc cho Trần Tam Thạch có đuổi theo thế nào, cảnh giới pháp tu của hắn cũng chỉ là luyện khí trung kỳ, làm sao có thể so được với tu sĩ Kim Đan hậu kỳ. Cho dù hắn có đốt cháy pháp lực ra chỉ phù chú thế nào, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lão tu sức mẻ răng ngày càng xa. Lão tặc, Bạch Bào gào thét khàn cả giọng vang vọng thiên địa, hôm nay nếu ngươi chịu chết tại chỗ, ta liền chỉ giết một mình ngươi. Hôm nay nếu ngươi trốn khỏi Thần Châu, ngày sau tất diệt cả nhà Quy Nguyên môn nhà ngươi. Hắc hắc, Hoàng lão cửu cười khan, tuổi không lớn khẩu khí không nhỏ, Tiểu Trần đạo hữu đắc tội với các tông môn trong thiên hạ, vẫn nên suy nghĩ xem tài nguyên tu hành sau này của mình nên lấy từ đâu đi. Kim quang gia tốc lần nữa, thân hình của hắn hoàn toàn biến mất. Trần Tam Thạch một mực truy đuổi đến khi pháp lực cạn kiệt, không còn một tia pháp lực duy trì phi hành, mới giống như chim ưng gãy cánh từ trên không trung vạn trượng lao xuống, ầm ầm đập nát một ngọn núi, bụi đất bốc lên ngập trời. Ầm ầm, cùng với tiếng vang rung trời chuyển đất, hắn từ trong đống đổ nát nhảy ra, một đường đâm nát vô số cây cổ thụ cao chót vót, chạy như điên đến sâu trong Lạc Phượng Pha, tìm được thi thể Mạc Thanh Sam kia. Không nói, Trần Tam Thạch quỳ rạp trên mặt đất, hồi lâu không lên tiếng, cứ như vậy lặng lặng nhìn thi thể, sắc mặt giống như vực sâu lạnh lẽo, không ai có thể nhìn ra hắn đang nghĩ gì. Mãi đến khi màn đêm buông xuống, mới có tiếng vó ngựa giáp trụ liên tiếp vang lên. Hứa Văn Tài cùng chư tướng Bắc Lương lục tục chạy tới nơi này. Lão tứ, Uông Trực và mọi người đều ngây ngẩn cả người, trong rừng lại lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Hứa Văn Tài nhắm mắt hô hấp, sau khi tĩnh tâm liền đi bộ đến nơi cao nhất của Lạc Phượng Pha, khi hắn quan sát tinh tượng lần nữa liền thấy. Phượng Vĩ Vẫn Lạc, Bắc Lương Tân Tinh, Tử Vi Quang Minh, Nhập Chủ Mũ Đế. Truyền lệnh. Dưới ánh đúc chập chờn, Trần Tam Thạch chậm rãi đứng dậy, hướng về phía Trường An, trầm giọng hạ lệnh, Bắc Lương liều chết hộ quốc, triều đình lại nghi kỵ không ngừng, cấu kết Quy Nguyên môn giết quân sư của ta, ý đồ diệt Bắc Lương ta, không thể lùi không cần lùi nữa, lập tức nhổ trại tiến kinh, thảo phạt vô đức đế quân. Mà tướng, nghe lệnh. Hàng ngàn hàng vạn người đồng thanh, thanh âm rung trời truyền đất. Kinh thành, Tẩm Cung, giờ mão, trời tờ mờ sáng. Chính thống hoàng đế Tào Hoán dậy sớm rửa mặt, chuẩn bị lâm triều nghe chính, đại thịnh giang sơn mục nát đã lâu, hắn cần phải nỗ lực trị quốc, dùng quãng đời còn lại chỉnh đốn thiên hạ, mới có khả năng phò tá xã tắc. Hắn không gần nữ sắc cũng không ham hưởng lạc, hai năm gần đây có thể nói là nghe gà gáy đã dậy. Kẽo kẹt, hai cung nữ mở cửa điện, Tào Hoán vừa bước qua ngưỡng cửa, liền thấy mấy quan viên không màng ngăn cản, lảo đảo xông vào Tẩm Cung. Hít, hắn nhíu mày, chấm sắp lâm triều, chư vị ái khanh sao lại vội vàng như vậy, không thể đợi thêm một chút sao? Bệ hạ, xảy ra chuyện lớn, xảy ra chuyện lớn. Do quá mức hoảng loạn, thượng quan Hải Sương vấp ngã trên mặt đất. Quy Nguyên môn, hoàng lão cửu của Quy Nguyên môn giết Phòng Thanh Vân. Ngươi nói cái gì? Chính thống hoàng đế Tào Hoán đồng tử run rẩy, Hắn vén áo bào bước nhanh về phía trước, người của Quy Nguyên Môn điên rồi sao, vô duyên vô cớ giết Phòng Thanh Vân làm gì? Bọn hắn không biết họ Phòng là sư huynh của Trần Tam Thạch sao? Không biết à bệ hạ. Binh bộ thượng thư Minh Thanh Phong run giọng nói, bên ngoài đều đang đồn, là triều đình kiêng kỵ Bắc Lương nắm giữ binh quyền, muốn qua cầu rốt ván. Sau khi Phòng Thanh Vân chết, Trần Tam Thạch trực tiếp lĩnh binh từ Bá huyện Nam Hạ, thẳng tiến kinh thành Trường An. Chuyện này không liên quan đến chấm a. Tào Hoán luống cuống nói, các ngươi có giải thích không? Đều là do Quy Nguyên Môn làm, tuyệt đối không có một đồng tiền quan hệ với chấm. Bệ hạ, ngài hồ đồ a. Thượng quan Hải Sương nói, họ Trần kia có thể không hiểu sao, hắn đây là mượn cớ, cố ý làm vậy, dùng tính mạng sư huynh của mình để đổi lấy danh chính ngôn thuận xuất binh, lòng hắn thật độc a. Tại sao a? Chấm chẳng lẽ cho hắn còn chưa đủ nhiều sao? Chấm ngay cả truyền quốc ngọc tỷ đều để ở chỗ hắn. Tại sao cứ phải như vậy? Tại sao? Trinh thống hoàng đế Tào Hoán nói năng lộn xộn, bọn hắn đến chỗ nào rồi? Minh Thành Phong nói, nhiều nhất nửa tháng nữa có thể đến Trường An, dọc đường đều là khu vực bình nguyên, cũng không có thành trì lớn nào có thể ngăn cản. Trên thực tế, bọn hắn đều rất rõ ràng. Ai có thể ngăn được Bạch Bào chứ? Mau! Tào Hoán hai tay run rẩy, đi mời tiên sư Quy Nguyên Môn đến thương nghị, bố trận, đúng, để Hoàng lão tiên sư bố trí nhị giai trận pháp ở kinh thành, sau đó lại đến Thiên Thủy Châu cầu viện. Bệ hạ! Thượng quan Hải Sương ngắt lời, tiên sư Quy Nguyên Môn hôm qua đã chạy trốn trong đêm. Đi hết rồi. Tào Hoán nắm chặt cánh tay hắn, thập nhị đệ của chấm đâu? Yên Vương Điện Hạ, cũng không biết tung tích. Ô hô ai tai. Nghe vậy chính thống hoàng đế Tào Hoán ngửa mặt hô to một tiếng, sau đó ngã thẳng về phía sau mất đi. Bệ hạ, quần thần vội vàng tiến lên đỡ. Chiều hôm đó, ngay tại Thái Cực Điện, chính thống hoàng đế Tào Hoán và văn võ bá quan tụ tập trong điện, tiến hành chống cự cuối cùng. Bệ hạ, tên giặc họ Trần kia một đường nam hạ thế không thể đỡ. Thành trì dọc đường đều mở cửa thành đầu hàng, dù có chống cự cũng không trụ nổi nửa ngày. Trần thợ săn cách Trường An còn 10 ngày đường. Bệ hạ, Trần Tam Thạch còn 3 ngày cuối cùng sẽ đến kinh thành. Bắc Lương Vương, ngay ngoài cổng thành 50 dặm. Bệ hạ, mở cửa thành đầu hàng đi, nếu ngoan cố chống cự chọc giận Bắc Lương Vương, đối với chúng ta đều không có lợi. Trên Long ỷ, chính thống hoàng đế Tào Hoán lòng như cho tàn. Ngoài cổng thành Trường An, Bạch Bào ngồi trên bạch mã, dưới ánh tịch dương đứng sừng sững trước cổng thành. Sau lưng hắn là Bắc Lương thiết kỵ như nước thủy triều đen, một lá cờ lớn màu đỏ có chữ Trần tung bay trong gió. Phía trên tường thành, tướng sĩ thủ thành không một ai dám bắn một mũi tên. Ầm ầm, cổng thành mở toang. Chính thống hoàng đế Tào Hoán mặc long bào màu vàng minh hoàng, dưới sự dìu đỡ của hai thái giám, bước chân nặng nề đi về phía trước, phía sau đi theo các đại thần, văn võ bá quan. Ngoại trừ hoàng đế, các văn võ bá quan còn lại đồng loạt quỳ xuống. Thần tham kiến Bắc Lương Vương. Cùng nghênh Bắc Lương Vương nhập kinh. Trần Tam Thạch không lên tiếng cũng không có động tác. Chỉ ngồi trên ngựa, lẳng lặng nhìn xuống Tào Gia Lục Lang ở phía trước, hoàng đế cuối cùng của Đại Thịnh Triều. Tào Gia Lục Lang dùng tay lau đi nước mắt nơi khóe mắt, sau khi trải qua đấu tranh nội tâm kịch liệt, đôi môi run rẩy mở miệng nói, chấm thể nhược tuổi cao, tầm thường vô tài, với thiên hạ không có ân trạch, với vạn dân không có đức, có thể nói là đức mỏng ân bạc, thực sự khó có thể đảm đương được vị trí thiên tử. Ngược lại hiền đệ, đức tài song toàn, nhiều năm chinh chiến nam bắc, bách chiến bách thắng, đỡ nhà lớn sắp đổ, cứu vãn cơn sóng dữ, phò tá thiên hạ, cứu vớt vạn dân, có thể nói là thiên hạ uy tâm. Này càn khôn sơ định, giang sơn chưa yên, chính cần hiền đệ gánh vác trọng trách của vạn dân, che chở cho đông thắng thần châu ta. Vì vậy, chấm chuẩn bị thoái vị, thiện nhượng cho hiền đệ. Hắn vừa nói, thái giám bên cạnh đem long miện, binh phù cùng các vật phẩm khác nhất dâng lên. Bệ hạ sao lại nói vậy? Trần Tam Thạch rốt cục mở miệng, hôm nay Trần Mỗ nhập Trường An chỉ là muốn vì Bắc Lương đòi lại công đạo, không có ý mưu nghịch. Tào Hoán nói, đại thịnh khí số đã hết, đại vị không phải hiền đệ thì không ai có thể. Vào thành trước đi. Trần Tam Thạch u nói, không cần vội vàng bàn luận những chuyện này. Nếu suy đoán của Hứa Văn Tài bọn hắn là thật, muốn nhanh nhất, tốt nhất đem dân tâm huyền khí chuyển hóa thành quốc vận. Cần có thiện nhượng đại điền, cáo với thiên hạ, thêm vào đó đăng lâm đại vị, đăng cơ đại điền các loại, đều cần thời gian rất dài chuẩn bị, đều không phải chuyện một sớm một chiều. Bây giờ Quy Nguyên Môn cũng đã trốn, toàn bộ Đông Thắng Thần Châu cảnh nội không còn bất kỳ uy hiếp nào, cũng không cần phải vội vàng. Vào thành, truyền lệnh quan cao giọng hô, 80.000 Bắc Lương quân chú đóng kinh thành. Trần Tam Thạch mang theo gia quyến, tạm thời ở tại phủ quan quân hầu chuyên môn chuẩn bị cho hắn trước kia. Từ tháng 7 bắt đầu, mỗi lần hắn lâm triều, chính thống hoàng đế đều sẽ đề cập đến chuyện tiện nhượng, hơn nữa lần sau càng lớn tiếng hơn lần trước, đến cuối tháng 8, 3 lần từ chối 3 lần nhường, cuối cùng chính thức định ra chuyện tiện nhượng. Đầu tháng 9, Tào Hoán chính thức rời khỏi hoàng cung, mang theo gia quyến ở tại phủ công tước trong kinh thành. Đến đây, mọi người Bắc Lương bắt đầu chuẩn bị đăng cơ đại điền. Tất cả mọi thứ sắp chuẩn bị sẵn sàng. Long Uyên kiếm khí còn sót lại trong cơ thể Trần Tam Thạch cũng đã hoàn toàn trừ sạch, có thể kiểm kê thu hoạch và thành quả tu luyện trong 2 năm qua. Công pháp, Long Kinh chân lực trung kỳ. Tiến độ, 0/500. Công pháp Thôn Hỏa Quyết, luyện khí lục tầng. Tiến độ 265/1200. Võ đạo cảnh giới tạm thời không có tăng lên, mà Thôn Hỏa Quyết thì không ngừng tăng lên, dự tính không cần quá lâu liền có thể bước vào hậu kỳ, sau đó chính là bắt tay vào chuẩn bị chốc cơ. Chốc cơ về sau, thọ nguyên 200, bất luận là đối với thời gian tu hành võ đạo sau này, hay là thực lực tăng lên đều có lợi ích to lớn. Dù sao cảnh giới phía trên chân lực tạm thời không biết, hơn nữa chân lực cảnh giới không tăng thọ nguyên. Trong khoảng thời gian này, Trần Tam Thạch không thể nào không tăng lên chút thực lực nào. Nhưng còn có một vấn đề bày ra trước mắt. Linh khí. Linh châu sư phụ để lại, tương đương với nhất giai thượng phẩm linh mạch, đối ứng chính là có thể thỏa mãn nhu cầu linh khí của luyện khí cảnh giới. Thôn Hỏa Quyết tu luyện đến trước chốc cơ đều đủ dùng, nhưng Long Kinh thì có chút thiếu thốn. Cảnh giới càng lên cao, tốc độ tu luyện vốn dĩ càng chậm, nhất giai linh mạch cũng có chút không đủ để chống đỡ nhu cầu của chân lực trung kỳ đến hậu kỳ. Thêm vào đó đan dược các loại đều không có, phía sau còn có rất nhiều chuyện cần xử lý. Pháp thuật, Hậu Thổ Quyết tiểu thành. Tiến độ 852/2000. Thuật pháp, Vạn Kiếm Quy Tông, phá hạn nhị giai. Tiến độ 1288/2000. Thần thông, Tiễn Đạo nhất giai. Tiến độ 155/2000. Kỹ nghệ, Vẽ Bùa nhất giai. Tiến độ 314/500. Kỹ nghệ, Trận Pháp nhất giai. Tiến độ 231/500. Kỹ nghệ, Luyện Đan nhất giai. Tiến độ 398/500. Các hạng kỹ nghệ đều có tiến bộ, trong đó luyện đan kỹ nghệ sắp đạt nhị giai. Nói đến, Trần Tam Thạch còn nợ Bạch Gia rất nhiều đan dược cùng một cái nhân tình chưa trả. Nếu không phải Bạch Gia Bạch Lân Huân lúc trước tặng đan dược, tốc độ đột phá chân lực sơ kỳ, trung kỳ của hắn sợ rằng còn phải kéo dài rất lâu. Chờ chuyện Thần Châu bên này xử lý xong, thật sự là cần phải đi Thiên Thủy Châu một chuyến. Ngoài ra, Trần Tam Thạch lại lấy ra rất nhiều túi trữ vật, bên trong chứa đầy các loại chiến lợi phẩm, bao gồm nhưng không giới hạn ở pháp khí, đan dược. Tính gộp lại có thể đổi được một khoản linh thạch không nhỏ, nhưng kỳ thật nói đáng giá nhất cũng chỉ có hai thứ. Ví dụ như Thiên Hà Kiếm Pháp, Minh Hà Hô Hấp Pháp của Lăng Gia, lại ví dụ như nhị giai trận pháp truyền thừa của Đan Lương Thành để lại. Trần Tam Thạch cũng đang suy nghĩ, có phải nên đồng bộ tu luyện một chút thủy hành hô hấp pháp hay không? Long Kinh ngũ hành hô hấp pháp, lựa chọn về sau chỉ có thể đi theo một loại, nhưng không có nghĩa là không thể tu luyện hô hấp pháp khác của công pháp khác. Theo ghi chép, tuyệt đại bộ phận võ giả thể nội thần khám là không thể đồng thời dung nạp hai loại thuộc tính, nhưng không có nghĩa là hắn không thể, chỉ là trước kia không có thời gian thử nghiệm, một mực tranh thủ thời gian tăng lên cảnh giới. Mặt khác, hắn cầm linh châu, tương đương với linh mạch tài nguyên, tự nhiên cũng không thể lãng phí. Sau này bất luận là con cháu, đệ tử, sư huynh đệ hoặc là bộ hạ, đều có thể sử dụng linh mạch, võ đạo, tiên đạo công pháp đều có thể cung cấp lựa chọn khác nhau. Chỉ là, nếu muốn bồi dưỡng số lượng lớn người tu hành, bất luận là võ đạo hay là tiên đồ đều không chỉ cần linh mạch, còn phải dùng đến đại lượng tài nguyên khác. Cái này cũng chỉ có thể từ từ tính. Sắp xếp xong những thứ này, sắc mặt Trần Tam Thạch dần dần trở nên có chút ngưng trọng, hắn từ bên cạnh bàn cầm lên một phong thư. Đây là tứ sư huynh để lại. Tam Thạch sư đệ, chuyện khu trục hoàng tước là chủ ý của ta, chớ trách người khác, càng không cần vì ta mà đau lòng. Ta vốn là ngọn nến tàn trong gió, trước khi đi có thể làm chút chuyện cho Thần Châu, ngược lại coi như là hoàn thành một tâm nguyện, may mắn vô cùng. Nhớ lại lúc trước, ở bờ Hồng Trạch Hà, sư phụ và ta vốn đã thỏa hiệp, là sự xuất hiện của ngươi, khiến cho ván cờ chết này có một tia sinh cơ, hiện tại, chúng ta thắng rồi. Chỉ hy vọng sư đệ đừng trách ta đẩy ngươi lên đại vị, không thể không gánh vác trọng trách vạn cân. Phía sau có một phong thư, bên trong có một số ghi chép về trấn thủ sứ và phong linh đại trận, nếu cần, có thể thử. Mặt khác, ta có một chuyện nhờ, tương lai nếu có cơ hội, hy vọng sư đệ có thể vất vả đi một chuyến, đến Thanh Hư Tông của Thiên Thủy Châu, đem ngọc địch giao cho Khương Tiên Tử, nói với nàng Thanh Vân kiếp này có lỗi, kiếp sau lại báo đáp. Sư đệ, từ biệt. Trần Tam Thạch đọc xong, cẩn thận cất giữ phong thư. Thù này không báo không phải quân tử. Bất luận là 3 năm, 10 năm hay là 30 năm. Quy Nguyên Môn, hắn tất diệt. Hơi bình phục tâm cảnh, Trần Tam Thạch mới bắt đầu hồi ức nội dung trong thư. Chuyện phong linh đại trận quả nhiên có manh mối liền đại biểu cho có hy vọng. Còn có, Thanh Hư Tông, trong di ngôn của sư phụ cũng từng nhắc tới tông môn này, lúc đó nói nếu mình tu luyện đến chân lực hậu kỳ về sau tìm không thấy võ đạo truyền thừa tiếp theo, có thể cầm tín vật đến tông môn này. Sư phụ và sư huynh, xem ra đều là người từng ở Thiên Thủy Châu. Những chuyện này đều là nói sau. Trần Tam Thạch lại lấy ra phong thư thứ hai. Phong thư này, là Tam Sư Huynh Nhiếp Viễn để lại. Từ sau ngày Hoàng Bào ra thân, Đại Sư Huynh Lữ Tịch, Tam Sư Huynh Nhiếp Viễn, cùng với Ngũ Sư Huynh Mông Quảng Tín liền cùng nhau biến mất, chỉ để lại ba doanh binh mã, không có tin tức. Tiểu sư đệ, ta là Tam Sư Huynh của ngươi, hôm nay lưu thư, là có chút lời về lão đại muốn nói với ngươi, thuận tiện thử giải thích một số hiểu lầm. Đầu tiên, Đại Sư Huynh từ đầu đến cuối, đều coi đồng môn sư huynh đệ là người thân, tuyệt đối không có bất kỳ ý hại người, điểm này không thể nghi ngờ. Trước khi ngươi đến, chúng ta đều biết sư phụ thọ nguyên sắp hết, nếu không cùng triều đình làm một số thỏa hiệp, sư phụ sau khi đi, kết cục của đốc sư phụ sợ rằng sẽ rất thê lương. Cho nên, bất luận là hợp tác với Tiền Thái Tử hay là hợp tác với Tào Khải đều là bất đắc dĩ. Còn có lão đại từng đề cập muốn cưới Tôn Ly sư muội, kỳ thật cũng là giả, một là lừa gạt hoàng đế tín nhiệm, hai là muốn phòng ngừa Tôn Ly, Tôn Bất khi hai người nhập kinh, đem bọn hắn lưu tại Lương Châu, sau đó dùng kế ve sầu thoát xác đưa đi. Thứ hai, lão đại xác thực có dã tâm, hắn không phục ngươi, đến nay cũng không cam lòng. Hơn nữa lúc trước ngươi vừa đến Lương Châu, bất quá là luyện tạng hay là hóa kính gì đó, chúng ta đều không tin ngươi có thể làm được bước này. Nói thật, đến bây giờ ta cũng không tin, quá khoa trương, mới mấy năm liền chân lực trung kỳ. Trước kia có nhiều đắc tội, vô cùng xin lỗi, không hy vọng xa vời sư đệ lượng thứ, chỉ là đem tình hình thực tế nói ra. Cuối cùng, bọn ta đi rồi, đem lão ngũ cũng mang đi. Hứa Văn Tài nói, chúng ta lưu lại đều sẽ là phong cương đại thần, ta là nguyện ý, nhưng lão đại không được, hắn thì trung khó có thể tiếp nhận mình không được chân truyền, trên võ đạo lại bị ngươi vượt qua, hắn có kiêu ngạo của mình. Cho nên, liền chuẩn bị tự mình mở ra một con đường thông thiên. Ta phải trông chừng hắn, ngày nào đó nếu hắn tẩu hỏa nhập ma, cũng tốt cùng lão ngũ dọn dẹp môn hộ, lại đến trước mộ sư phụ tạ tội. Lần này từ biệt, ngày sau gặp lại không biết là năm nào, chúc sư đệ bình an. Phong thư từ biệt này, liền đi ba người. Ở Xích Bích, ở Phi Thủy, đại sư huynh và tam sư huynh đều đóng vai trò mấu chốt, không có bọn hắn rất nhiều chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Nói đến bọn hắn đem ngũ sư huynh bắt đi làm gì? Thôi, bình an vô sự là được. Cất phong thư, Trần Tam Thạch chỉnh lý suy nghĩ, đi đến tiền sảnh của phủ quan quân hầu, còn chưa tới nơi, liền nghe thấy Hứa Văn Tài cùng một đám người trong sảnh đường thảo luận chuyện quốc hiệu. Ta có một chủ ý, Trình Vị lẩm bẩm nói, quốc hiệu Tân Triều là Đường thế nào? Lão tứ qua đời, bi thương, bọn hắn đều muốn nỗ lực làm tốt Tân Triều, không phụ sự hy sinh của lão tứ. Ừm, có chút ý tứ. Diệp Phượng Tu gật đầu nói, duy bị đào đường, xuất bị thiên thường, tại thư ký phương. Ý chỉ nhà Đường. Cổ có tam đế, đào đường là nghiêu, chính là thượng cổ minh quân của Đông Thắng Thần Châu, lấy danh hào này làm quốc hiệu, mới có thể hiển thị sự bàng bạc, đại khí. Ta ngược lại cảm thấy, Ung Trực bên cạnh đặt một đống sách, không bằng gọi cái này, Minh thì thế nào? Đại Minh, nghe rất hay đúng không? Các ngươi xem, sách này viết, đại tai càn nguyên, vạn vật tư thủy, nãi thống thiên. Vân hành vũ thi, phẩm vật lưu hình, đại minh trung thủy, lục vị thời thành, thời thừa lục long dĩ ngự thiên. Trích từ kinh dịch, cái này gọi là thuận thiên thừa mệnh. Ừm, Hứa Văn Tài nghiêm túc suy nghĩ, Đường, Minh, đều không tệ, hai quốc hiệu này, tại hạ trước kia liền cùng phòng tiên sinh thương lượng qua. Mặt khác còn có một cái, càn, nhưng là cũng có thể suy nghĩ thêm, còn có cái nào hay hơn không? Đại Lương, thế nào? Vinh Diễm Thu kiến nghị, lịch đại rất nhiều triều đình, đều là lấy phong địa làm quốc hiệu, chúng ta đã đến từ Bắc Lương, liền gọi là Đại Lương đi. Không hay, ta thấy vẫn là gọi Đường đi, chiêu chiêu Đại Đường. Đại Minh tốt hơn, mấy người tranh luận không thôi. Trần Tam Thạch đứng ở bên ngoài, đều ghi nhớ trong lòng, chuyện quan trọng, hắn vốn định từ từ tính. Cho đến khi bên cạnh viện truyền đến tiếng đọc sách non nớt của Trần Vân Khê. Duy Thiên Hữu Hán, Giám Diệp Hữu Quang, chỉ có trời có sông Hán, soi sáng rực rỡ. Trần Tam Thạch thần sắc khẽ động, trong lòng đột nhiên quyết định, bước nhanh vào trong sảnh đường, mở miệng nói, liền gọi, Hán, đi. Hán, mọi người đều là sướng sờ. Hứa Văn Tài vuốt cằm, suy nghĩ kỹ càng, lập tức đứng dậy khen hay, hay, đại nhân đề nghị này rất hay. Kinh thi tiểu nhã có câu, Duy Thiên Hữu Hán, Giám Diệp Hữu Quang, chỉ có trời có sông Hán, soi sáng rực rỡ. Đại nhã Vân Hán có câu, chắc bị Vân Hán, chiêu hồi vu thiên. Sông mây kia sáng tỏ, rực rỡ trên trời cao. Hán, ngân hà vậy. Còn có, các vị đại nhân có biết, hơn ngàn năm trước, cổ xưng của Hồng Trạch Hà chính là Hán Thủy, bệ hạ lúc trước chính là từ Bà Dương mang theo vạn dân vượt Hán Thủy chính thức tiềm long xuất nguyên. Còn có, hướng đi chủ lưu của Hán Thủy, cùng hướng đi của ngân hà trên Cửu Tiêu cũng giống nhau. Ngay cả trận chiến Định Quốc ở Phi Thủy, cũng là trời giáng tinh thần, một lần định càn khôn, định đỉnh giang sơn. Không có quốc hiệu nào bàng bạc đại khí hơn, Hán. Minh minh chú định. Minh minh chú định, hay cho một chữ, Hán, hay cho một cái, Đại Hán. Đại Hán, hay, quả thực là một quốc hiệu hay. Chư vị sư huynh, sư tỷ đều nhất trí tán đồng. Từ đây, quốc hiệu của Tân Triều được xác lập. Bệ hạ, Hứa Văn Tài lại tâu, còn một việc nữa, không biết thần có nên tâu trình hay không. Ngươi cứ nói, Trần Tam Thạch đi tới chủ vị ngồi xuống, tự mình rót một chén trà. Quốc hiệu là Đại Hán, thực sự là bao la hùng tráng, chỉ là. Hứa Văn Tài ấp úng. Trần Tam Thạch trêu ghẹo, có gì cứ nói, lẽ nào ta còn có thể chém đầu ngươi? Hai, Hứa Văn Tài lúc này mới nói, bệ hạ có cảm thấy, danh xưng của mình thực sự có chút. Không được vẻ vang cho lắm. Uông Trực thẳng thắn nói, sư đệ, ngươi đã thấy qua vị hoàng đế nào, lại gọi là nhị nghiêu, tam trụ, cái tên, Tam Thạch, này của ngươi thực sự khó mà được chấp nhận. Tam Thạch vốn là tên gọi ở Yên Biên Thôn, quả thực không có gì đặc biệt. Theo các ngươi nói như vậy, Trần Tam Thạch dừng lại, ta còn phải đổi tên. Ít nhất sau này khi viết chiếu thư đăng cơ, không thể viết tên Tam Thạch. Hứa Văn Tài đề nghị, nhưng cũng không cần phải thay đổi lớn, thần có một chủ ý, tam thạch hợp lại thành chữ lỗi, kiên cố không thể phá vỡ, lại có ý, ngay thẳng, lỗi lạc, ám hợp với khí chất của Hán Triều, bệ hạ thấy thế nào? Lỗi. Trần Tam Thạch suy nghĩ một lát, được, cứ quyết định như vậy. Hay. Hứa Văn Tài tiếp tục, bệ hạ, đại điển phong thiền đăng cơ cơ bản đã chuẩn bị xong, chỉ còn chiếu thư đăng cơ còn chưa chuẩn bị, thần còn đang lựa chọn nhân tuyển. Từ trước đến nay, chiếu thư đăng cơ đều phải do đại nho nổi danh trong thiên hạ chấp bút, để bình ổn lòng sĩ nhân trong thiên hạ, an ủi lê dân. Thiên hạ mới định, dân sinh chưa yên. Trần Tam Thạch vốn theo nguyên tắc tiết kiệm, ban đầu không định đi Từ Vi Sơn phong thiền, nhưng việc này còn liên quan đến huyền khí có thể thuận lợi chuyển hóa thành quốc vận hay không, không dám khinh suất. Về phần Từ Vi Sơn, cùng với các châu khác từng bị mất đất, sau khi phỉ thủy kết thúc, tu sĩ rút lui, các nước khác nào còn dám giữ, sớm đã ngoan ngoãn trả lại. Cho nên bất luận là chiếu thư đăng cơ hay là phong thiền đại điển đều không thể xuất hiện sai sót, chẳng qua là mọi thứ đều tiết kiệm, không phô trương lãng phí. Chỉ là chiếu thư này đã bắt đầu chuẩn bị từ nửa tháng trước, đến bây giờ vẫn chưa định được nhân tuyển, tám phần là có phiền toái gì đó. Gọi bọn hắn đều tới đây. Trần Tam Thạch mở miệng, ta tự mình chọn người. Thần tuân chỉ. Hứa Văn Tài dường như có chút lo lắng, nhưng vẫn làm theo. Không quá nửa canh giờ, sáu đại nho ở kinh thành đều bị đưa đến quán quân hầu phủ. Nào ngờ, người dẫn đầu sau khi vào trong đại sảnh, liền mở miệng mắng, Trần thợ săn, nghịch tặc họ Trần. Triều đình đối với ngươi ân trọng như núi, cớ sao lại mưu nghịch tạo phản? Càn rỡ. Phùng Dung lớn tiếng quát, Trung Ly Trí, đừng tưởng rằng ngươi có chút danh tiếng liền có thể lớn lối, dám bất kính với đương kim thánh thượng, cẩn thận Chu Di cửu tộc nhà ngươi. Chu Di cửu tộc? Trung Ly Trí cười lạnh, nghịch tặc họ Trần, ngươi cho dù Chu Di thập tộc của ta, Trung Mỗ cũng tuyệt đối không viết chiếu thư đăng cơ cho ngươi, ngươi vĩnh viễn là phản tặc. Chiếu thư sở dĩ kéo dài đến bây giờ, chính là bởi vì những người này không muốn phối hợp. Muốn chết? Phùng Dung gầm lên, toan rút đao. Trần Tam Thạch giơ tay ý bảo hắn lui xuống, sau đó lặng lặng nhìn vị đại nho đang quỳ trên mặt đất, nhàn nhạt nói, Trung đại nhân đọc sách là vì cái gì? Trung Ly Trí ngẩn ra, sau đó đường hoàng đáp, tự nhiên là vì giang sơn xã tắc, vì lê dân bách tính. Trần Tam Thạch lại hỏi, vậy triều đình và bách tính, đối với người đọc sách như Trung đại nhân, cái nào quan trọng hơn? Cái này. Trung Ly Trí ấp úng nói, thánh nhân có câu, dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh, dân là quý nhất, xã tắc đứng sau, vua là coi nhẹ, tự nhiên là bách tính quan trọng. Thì ra ngươi hiểu. Trần Tam Thạch hơi nheo mắt, ngữ khi theo câu chữ dần dần tăng thêm, vậy xin hỏi Trung đại nhân, giang sơn của Tào Thị gần trăm năm nay đã làm gì cho bách tính, là linh hòa làm hại hay là liên miên chiến loạn? Ngươi, Trung Ly Trí, thân cư cao quan ở trong kinh thành, trừ việc giúp Tào gia viết văn chương che mắt chúng sinh, còn làm gì cho bách tính? Mà ta và các huynh đệ của ta, dùng hàng ngàn hàng vạn sinh mạng, thi thể chất thành núi, trải qua muôn vàn khó khăn, cuối cùng diệt trừ linh hòa, bình định thiên hạ. Giang sơn này, lẽ nào chấm không thể ngồi? Câu cuối cùng, như thần uy thiên phạt, vang vọng chấn động, khiến người ta run rẩy. Trung Ly Trí không tìm được lý do phản bác, chỉ có thể run rẩy nói, nghịch tặc họ Trần. Bất luận người có ngụy biện thế nào, chúng ta cũng sẽ không viết chiếu thư cho ngươi. Chấm không định cầu các ngươi. Trần Tam Thạch đột nhiên đứng dậy, lòng nhãn xuyên thấu lòng người, các ngươi, chẳng qua là chó săn của tiền triều, nô lệ của Tào gia, tính là người đọc sách gì, lại tính là đại nho gì. Chiếu thư đăng cơ này dùng bút trong tay các ngươi viết, chấm thấy ngược lại danh không chính môn không thuận. Trung Ly Trí lấy hết can đảm, nghiến răng nghiến lợi nói, nếu không dùng chúng ta, vậy thì giết chúng ta đi. Giết? Trần Tam Thạch cười lạnh, không, chấm không dùng các ngươi, cũng không giết các ngươi. Mấy vị đại nho sắc mặt nghiêm lại, nhìn nhau, không biết đối phương đang có chủ ý gì, trong lòng bất an. Chỉ thấy ánh mắt của Bạch Bào quét qua từng người bọn hắn, hồ sơ của mấy vị đại nhân ta đã xem qua, nếu không nhớ lầm, các ngươi hình như đều là thế gia đọc sách, đời đời làm quan ở kinh thành. Nói như vậy, các ngươi trừ việc đọc sách, thực tế hình như cũng chưa từng thấy qua bách tính, bộ dạng ra sao? Phùng Dung, cách chức bọn hắn, từ nay về sau, con cháu đời đời không được tham gia khoa cử làm quan, sau đó đưa đến bên ngoài huyện thành Bà Dương, Vân Châu, Bắc Lương, tìm cho bọn hắn mấy mảnh ruộng, không cần ruộng tốt cũng không cần ruộng xấu, lại phát cho bọn hắn một bộ nông cụ, cũng để cho mấy vị đại nhân nhìn kỹ, cái gì là bách tính, cái gì mới là giang sơn xã tắc. Đi làm nông phu, đời đời không được làm quan. Nghe vậy, mấy vị đại nho vốn không sợ chết sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi, điên cuồng nhào về phía trước. Nghịch tặc họ Trần, chúng ta liều mạng với ngươi. Không đợi đến gần, đã bị thị vệ trong đại sảnh bắt giữ mang đi. Bệ hạ, Hứa Văn Tài lo lắng, có ảnh hưởng đến việc viết chiếu thư không? Nếu những người này có thể ảnh hưởng đến quốc vận sinh ra, chẳng phải là chuyện nực cười sao? Thanh âm trong trẻo vang lên, một nam tử thanh niên mặc trường bào, bên hông đeo ngọc bội bước vào đại sảnh, ôm quyền cúi người hành lễ, thần Đường Doanh Khoa tham kiến bệ hạ. Doanh Khoa cả gan tự tiến cử, chiếu thư đăng cơ của bệ hạ, do thần chấp bút, không biết có được không? Có gì không được? Trần Tam Thạch không chút do dự, giao cho ngươi viết, ta ngược lại muốn xem, những nô lệ của Tào Thị, rốt cuộc có thể ảnh hưởng đến quốc vận hay không? Người này chính là người hắn quen biết khi tuyển chọn binh lính ở Lương Châu, sau khi về kinh đỗ Trạng Nguyên, tuổi còn trẻ cũng coi là một văn hào. Sau khi Bắc Lương khởi binh, bọn hắn cũng có thư từ qua lại. Người viết chiếu thư đã xác định, mọi việc chuẩn bị hoàn tất. Đầu tháng 9, Trần Tam Thạch chính thức ở Thái Cực Điện trong Đại Minh Cung, tiếp nhận sự thiện nhượng của Hoàng đế Trinh Thống Tào Hoán, mặc long bào đội long miện, ngồi trên long ỷ tiếp nhận văn võ bá quan triều bái. Giữa tháng 9, hắn dẫn văn võ bá quan đến Từ Vi Sơn, đích thân chỉ huy xây dựng lại thái miếu, ở đỉnh núi lập đàn tế trời, phong tiền cáo tổ, cáo chi thiên hạ. Chiếu thư đăng cơ viết: Hoàng đế thần lỗi, dám dùng Huyền Châu, cáo cáo cùng Hoàng Thiên Hậu Thổ, vận nước suy vi, đã 21 đời, trải qua 356 năm, bốn biển khốn cùng, kỳ cương không còn, ngũ hành hỗn loạn, điềm lành cùng xuất hiện. Người xem số mệnh, xét theo đạo xưa, đều cho rằng số trời đã định, vận mệnh đã hết. Phàm các điềm lành và ý của dân chúng, đều cho thấy điểm báo vận mệnh đã hết, là điểm hán gia thụ mệnh. Lỗi tuy xuất thân nơi thảo giã, không có binh lính, ngưỡng mộ thời thế khó khăn, cúi đầu thương xót dòng chảy ngang, vén áo hành động, thì hoàng vị được khôi phục. Gặp nguy mà giữ được, nghiêng đổ mà nâng đỡ được, gian tà đều bị diệt, ngụy tất diệt. Thành thật cuối cùng sẽ thái bình, hưng phế có thời kỳ. Đến việc dẹp loạn cứu dân, xây dựng cơ nghiệp, dựa vào thời vận, để làm việc đó. Lại thêm các dân tộc khác ngưỡng mộ nghĩa, vượt biên giới đến, chính sóc ban hành, đều phục thanh giáo. Đến như tam linh ứng điểm, sông núi báo điểm lành, người và thần hòa hợp, năm tháng rõ ràng. Cho nên quần thần, trăm họ, muôn dân, nói hoàng linh soi sáng ở trên, triều đình thành kính ở dưới, thiên mệnh không thể kéo dài, ngôi vị không thể bỏ trống. Bèn theo ý kiến của quần thần, cung kính làm đại lễ. Vì ít đức, được đặt lên trên muôn dân, tuy ngưỡng mộ uy trời, lược bỏ việc nhỏ, nhưng vẫn luôn ghi nhớ, kính sợ cẩn trọng. Kính chọn ngày lành, lên đàn nhận tiện nhượng, cáo cùng thượng đế, để đáp lại mong mỏi của muôn nước. Để kéo dài thiên bảo, vĩnh viễn ở Hán triều, mong anh linh sáng suốt. Đến đây, Trần Tam Thạch lên ngôi cửu ngũ chi tôn, trở thành hoàng đế chính thống Trung Nguyên của Đông Thắng Thần Châu. Sử ký hậu thế ghi: Chính thống nguyên niên tháng 9, thái tổ Trần Lỗi ở Từ Vi Sơn phong tiền tế trời, kế thừa đại thống, thụ mệnh thiên tử, kiến quốc đại Hán, khai nguyên thiên vũ. Thiên vũ nguyên niên tháng 10, Trần Tam Thạch trở về kinh thành Trường An, vào ở Đại Minh Cung, xử lý các công việc, phong thưởng cho khai quốc công thần. Hắn đích thân chặt cây, không dùng lao dịch, cùng võ tướng tự tay xây dựng tòa lầu cao 28 tầng, đâm thẳng lên trời, đặt tên là Vân Đài Các. Sau đó, lại ở Vân Đài lâu lưu lại hình ảnh công huân của Đại Hán, 28 lầu, tổng cộng 28 vị trí, ứng với nhị thập bát tú. Chư vị tướng lĩnh có thể tiến vào hay không, dựa theo công huân, cảnh giới mà quyết định. Đông Phương Thanh Long thất tú. Lữ Tịch, Uy Vũ Hầu, quan bái thái phó, ứng với Giác Mộc Giao. Nhiếp Viễn, Quảng Bình Hầu, quan bái đặc tiến Quang Lộc Đại Phu, ứng với Cang Kim Long. Trình Vị, Giao Đông Hầu, quan bái đặc tiến Quang Lộc Đại Phu, ứng với Đê Thổ Lạc. Diệp Phượng Tu, Hào Chu Hầu, quan bái đặc tiến Quang Lộc Đại Phu, ứng với Phòng Nhật Thố. Tống Quế Chi, Đông Quang Hầu, quan bái đặc tiến Quang Lộc Đại Phu, ứng với Tâm Nguyệt Hồ. Ngụy Huyền, Lãng Lăng Hầu, quan bái đặc tiến Quang Lộc Đại Phu, ứng với Cơ Thủy Báo. Còn lại để trống: Bắc Phương Huyền Vũ thất tú. Uông Trực, Lương Châu Hầu, quan bái đặc tiến Quang Lộc Đại Phu, ứng với Đầu Mộc Dài. Đặng Phong, Ung Nô Hầu, quan bái Long Hồ Tướng Quân, ứng với Nghiêu Kim Nghiêu. Mạnh Khứ Tật, Vũ Dương Hầu, quan bái Kim Ngô Tướng Quân, ứng với Nữ Thủ Bức. Còn lại để trống: Tây Phương Bạch Hồ thất tú. Triệu Khang, Dương Hạ Hầu, quan bái Long Hồ Tướng Quân, ứng với Lâu Kim Cầu. Còn lại để trống: Nam Phương Chu Tước thất tú. Đan Quần Ngọc, An Bình Hầu, quan bái Phiêu Kỵ Tướng Quân, ứng với Tỉnh Mộc Hãn. Vinh Diễm Thu, quan bái đặc tiến Vinh Lộc Đại Phu, ứng với Dực Hỏa Xà. Trương Thuận, An Thành Hầu, quan bái Long Hồ Tướng Quân, ứng với Trần Thủy Dẫn. Còn lại để trống: Các sư huynh đệ của Trần Tam Thạch, cơ bản đều là từ Bắc Lương khởi binh một đường liều mạng chém giết, công lao to lớn, cho nên được phong tước vị khá cao. Người của Lương Sơn ở Xích Bích lập đại công, phong thưởng cũng rất hậu. Người hắn mang từ Bà Dương ra, bởi vì cảnh giới không đủ, cơ bản đều là có công lao, cho nên chỉ có Triệu Khang một người được phong hầu, còn lại cao nhất là bá tước, phần lớn là phong võ huân, không cần nói rõ. Nhị thập bát tú này là do Hứa Văn Tài đề xuất, vị trí trống ra là để cho những người khác một sự khích lệ, sau này lập công cũng có thể bổ sung. Ở bên ngoài Vân Đài Nhị Thập Bát Lâu, trung tâm quảng trường Bạch Ngọc, Trần Tam Thạch mới lập một tấm bia, đặt tên là Anh Hồn Bia. Tấm bia này cao hơn trăm trượng, là hắn đi khắp non sông, từ trong núi đào ra cự thạch thông thiên, sừng sững ở phía sau Đại Minh Cung, giống như một cột trụ trời, một cột trụ chống đỡ Đại Hán triều đình. Trên Anh Hồn Bia khắc dày đặc văn tự, đó là từng cái tên, từ khi Trần Tam Thạch ở Bà Dương tòng quân, đi theo bên cạnh hắn mà chiến tử, tất cả tên của đồng đội huynh đệ, không bỏ sót một ai. Từ Hạ Đại Chí, Lý Nhị Nghiêu ở ngoài Bà Dương Trường Thành, đến Phương Bất Bình chết trong thủy chiến. Bất luận quan chức, cảnh giới cao thấp, toàn bộ lưu lại nơi này, chỉ cần Đại Hán còn tồn tại một ngày, thế nhân sẽ nhớ kỹ tên của bọn hắn. Đại Hán tướng sĩ, không còn phải lo lắng sau khi chiến tử sa trường biến thành cô hồn dã quỷ, bọn hắn đều vĩnh viễn có nơi an nghỉ, vĩnh viễn có người tế tự. Trần Tam Thạch trùng tu văn miếu, đưa tứ sư huynh Phòng Thanh Vân vào một trong văn miếu thập chiết, truy Phong Vân làm quan nội hầu, Thụy là tính hầu, lấy vương lễ an táng ở Lạc Phượng Pha. Sau đó quan trọng nhất chính là cơ cấu hành chính. Chỉ dựa vào hoàng đế một người là không thể trị vì tốt quốc gia. Trần Tam Thạch giữ lại phần lớn cơ cấu của tiền triều. Sau đó, hắn bổ nhiệm Triệu Khang làm cẩm y vệ chỉ huy sứ, chọn lựa tinh nhuệ sống sót từ Bà Dương, sau đó tiến hành thẩm tra quan lại tiền triều. Tiền nội các thủ phụ Nghiêm Lương, Nghiêm Gia, cả nhà bị xử trảm. Còn lại tham quan ô lại, cũng chịu chung kết cục. Quan lại Thanh Liêm dưới tam phẩm, tạm thời lưu nhiệm. Quan viên trên tam phẩm, toàn bộ chọn lựa nhân viên mới. Chế độ nội các giữ lại. Hứa Văn Tài, Phong Tam Công đứng đầu thái sư, Kim Tam Sư đứng đầu thái tử thái sư, quan bái đặc tiến Quang Lộc đại phu, nhậm trung cực điện đại học sĩ, là nội các phụ thần đứng đầu, xưng là tể phụ. Đối với hậu cung, Trần Tam Thạch chỉ có hai vị phu nhân. Sách Phong Cố Tâm Lan làm hoàng hậu, Tôn Ly làm hoàng quý phi. Về phần con nối dõi, Sách Phong Trần Độ Hà làm dụ vương, Sách Phong Trần Vân Khê làm thái bình công chúa. Đối với thiên hạ, Trần Tam Thạch kiểm kê lại toàn bộ ruộng đất, đem toàn bộ đất đai bị tông môn thế gia như Thượng Quan Hải Xương chiếm đoạt, phân chia lại cho nông hộ địa phương. Trong quá trình gặp phải nhiều phản kháng, liền vung tay ra lệnh, vó ngựa giang hồ, giết người đầu rơi, máu chảy thành sông. Tiếp theo, hắn miễn thuế 3 năm cho hơn 10 châu bị chiến loạn tàn phá, các châu còn lại cũng được giảm thuế đáng kể, mỗi mẫu ruộng thu thuế 1/20, cùng thiên hạ nghỉ ngơi dưỡng sức. Tất cả công việc xử lý xong, đã là 2 năm sau, trong quá trình đó, Giang Sơn Đại Hán Trung Nguyên cũng cơ bản ổn định, dần dần tiến vào Thiên Vũ thịnh thế. Thiên Vũ năm thứ 3, đầu tháng 10, Thái Cực Điện, Trần Tam Thạch cùng quần thần thương nghị, xử lý xong nhóm tông môn thế gia cuối cùng, tuyên bố bãi triều. Cũng ngay lúc này, huyền khí trong Huyền Châu của hắn phát sinh biến hóa, chuyển dân tâm huyền khí thành Đại Hán quốc vận. Bước này, hắn tốn trọn vẹn 2 năm. Trần Tam Thạch trở về tầm cung, lấy ra thiên thư tìm được từ túi chữ vật của Tào Giai để lại, hắn cẩn thận xem lại trận pháp trong đó. Nếu dùng quốc vận thay thế huyền khí ban đầu, tất nhiên có thể thi triển trận pháp uy lực càng mạnh, nếu có thể nâng quốc vận lên một cấp bậc, hoàn toàn có thể dùng phàm tục binh mã kết trận, cưỡng chế vây giết tu sĩ luyện khí kỳ. Quốc vận càng cao, trận pháp uy lực càng mạnh. Đương nhiên, đây là một quá trình lâu dài. 2 năm gần đây, Trần Tam Thạch không vội vàng tấn công hai nước còn lại, liên miên chinh chiến, triều đình thực sự không thể gánh nổi tiêu hao. Lại thêm có hắn chấn giữ, không có bất kỳ ai dám xâm phạm, cho nên không cần vội vàng. Tiền triều Long Khánh để lại di sản, trừ Long Uyên kiếm, truyền quốc ngọc tỷ, còn có một cây khô héo. Theo Ngụy Uyên nhận định, đây là một loại linh thực cực kỳ chân quý ngay cả trong tu tiên giới, tên là Phúc Linh Thái Thanh Thiên Bảo Thụ, nếu có thể trồng, có thể thay thế linh mạch cung cấp tu luyện. Chỉ là cây ban đầu đã chết khô, chỉ còn lại mấy hạt giống. Trần Tam Thạch thử trồng, lại dùng linh thạch nuôi dưỡng, chuẩn bị xem có thể mọc thành cây không, sau đó liền đến Vạn Thọ Cung đã tháo bỏ biển hiệu để tu luyện. 2 năm gần đây, tân triều mới lập, cần xử lý quá nhiều việc, hắn mỗi ngày chỉ có 1/3 thời gian dùng để tu luyện. May mắn thiên hạ ổn định, Trần Tam Thạch sau này sẽ có nhiều thời gian tu luyện hơn. Hắn đi đến hậu đình, gọi ra Long Đảm Ngân Thương, bắt đầu tu luyện Long Kinh. Chân lực cảnh giới tiền trung hậu kỳ, ứng với thượng trung hạ tam bộ nhị thập tứ cảnh thần, bây giờ còn cần khai mở hạ bộ bát cảnh thần mới có thể tiến vào chân lực hậu kỳ. Theo ngân long múa lượn, ở bụng trên bên trái của Trần Tam Thạch, dần dần sáng lên huyền quang hoàng y, cho đến khi hòa làm một thể với long bào màu vàng trên người hắn. Trong cơ thể hắn, lại một tôn cảnh thần hoàn toàn mới khai mở. Vị thần, danh Đồng Lai Dục, tự đạo triền, dài 7 tấc, mặc hoàng y. Công pháp, Long Kinh chân lực trung kỳ. Tiến độ, 63/500. Đột phá chân lực hậu kỳ, tốt nhất là cần nhị giai linh mạch. Trần Tam Thạch chỉ có nhất giai linh châu, lại thêm bận rộn, trọn vẹn 2 năm mới có tiến triển. Trên thực tế, đây cũng là tốc độ bình thường. Bất luận là võ đạo hay tiên đồ, đều là con đường dài, cần kiên trì khổ luyện qua 5 tháng mới có thể thành tựu. Bình thường, chân lực trung kỳ đến hậu kỳ, đối với người tư chất bình thường cần 20 đến 30 năm, có đan dược có thể rút ngắn thời gian. Theo tốc độ hiện tại của Trần Tam Thạch, ít nhất cũng cần 7-8 năm, thực sự là quá chậm, cần phải quy hoạch lại. Hắn không nghỉ ngơi, thu ngân thương xong liền ngồi xuống, tu luyện Thôn Hòa Quyết. Linh Châu hiện tại đối với tiên đồ, vẫn hoàn toàn đủ dùng. Trần Tam Thạch ngồi xếp bằng, cho đến khi pháp lực trong đan điền lại đột phá bình cảnh. Công pháp Thôn Hòa Quyết, luyện khí thất tầng. Tiến độ 0/1200. Hiệu dụng, thượng phẩm linh căn. Thượng phẩm linh căn, cuối cùng đột phá đến luyện khí hậu kỳ. Linh căn tư chất của Trần Tam Thạch lại tăng lên. Thượng phẩm linh căn, đủ để tiến vào bất kỳ tông môn nào, trở thành chân truyền đệ tử, tốc độ tu luyện sau này tất nhiên sẽ càng nhanh. Sau đó, chính là trúc cơ tăng thọ. Chỉ là trúc cơ đan này, hình như không dễ dàng có được. Bệ hạ, một cung nữ đến bẩm báo, ngoài hoàng cung có rất nhiều tu tiên giả các môn phái, họ đang chờ ở bên ngoài, muốn bái kiến bệ hạ. Nói là có việc quan trọng thương nghị. Tu tiên giả. Trần Tam Thạch cẩn thận hỏi, liền biết là Linh Tịch Động, Vân Đình Cung, Lạc Diệp Cốc cùng Thăng Vân Tông phái người đến. Không cần đoán cũng biết, chẳng qua là vì chuyện tổ mạch. Gọi bọn hắn đến Trung Giác Điện chờ. Nô tỳ đi ngay. Trung Giác Điện. Tứ tông tu sĩ đứng trong điện, trao đổi ánh mắt, lẳng lặng chờ đợi. Ngắn ngủi 2 năm, Thần Châu đại biến. Từ khi Trần Tam Thạch đăng cơ xưng đế, kiến lập Tân Triều, liền phái trọng binh đến Hàm Sơn trấn thủ, trong đó còn có chân lực võ giả, lại thêm phong ấn áp chế, một mình hắn cảnh giới độc đoán Thần Châu, không có bất kỳ tông môn nào dám phái người đến gần. Cho nên, mới phái người đến đàm phán. Ha ha, mấy tu sĩ ngữ khi có vài phần khinh thường. Cái gì đại hán? Trần Tam Thạch này nói cho cùng, chẳng qua là trúc cơ sơ kỳ, cậy vào thiên địa phong ấn mà phách lối, có thể nói là hồ mượn oai hùng. Đúng vậy, các tông môn của chúng ta hy sinh lớn như vậy, cuối cùng lại làm lợi cho hắn. Cẩn thận, hắn đến rồi. Tiếng bước chân vang lên, nhân gian chính thống đế vương của Đông Thắng Thần Châu, thân ảnh duy nhất cửu ngụ chí tôn xuất hiện, chúng tu sĩ cảm thấy không khí trở nên nặng nề. Trần Tam Thạch thay bạch bào, trên mặt bào có kim long văn do hoàng hậu tự tay thêu, tràn ngập uy nghiêm đế vương, lại có thần thái tiên phong khó tả, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Trong Trung Giáp Điện, tâm của tứ tông tu sĩ lập tức căng thẳng, đã chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời tế ra bản mệnh pháp khí tự bảo vệ. Hai quân giao chiến không chém sứ giả, các ngươi không cần khẩn trương. Trần Tam Thạch chậm rãi ngồi xuống long ỷ, bình tĩnh nhìn xuống các tu sĩ, biết rõ còn hỏi, chấm không định giết các ngươi, nói đi, các ngươi muốn làm gì? Ha ha, tu sĩ Thăng Vân Tông mở miệng muốn nói, do dự hồi lâu, vẫn lựa chọn dùng tôn xưng, đại hán hoàng đế bệ hạ, chúng ta cũng coi là bạn cũ, liền nói thẳng. Lần này đến, là muốn cùng bệ hạ đàm phán hợp tác. Bệ hạ không chỉ tu luyện võ đạo, cũng tu tiên đạo, hơn nữa trúc cơ chắc chắn không xa, trúc cơ cần trúc cơ đan. Ngay cả ở Thiên Thủy Châu, tài liệu cần thiết cho trúc cơ đan cũng cực kỳ hiếm, trung bình vạn người mới có một. Bệ hạ chỉ dựa vào chính mình, cho dù là bí mật đến Thiên Thủy Châu, muốn có được trúc cơ đan, chỉ sợ cũng có muôn vàn khó khăn. Chỉ bằng như vậy, bệ hạ cùng chúng ta chia sẻ Hàm Sơn tổ mạch, ân oán trước kia liền xóa bỏ, tứ tông chúng ta sẽ từ trúc cơ đan bắt đầu, cung cấp cho bệ hạ tài nguyên tu luyện đến kim đan cảnh giới. Đợi tổ mạch phục hồi, Trần gia vẫn là đế vương duy nhất của Đông Thắng Thần Châu, hơn nữa ít nhất có thể phân chia một cái tam giai linh mạch, đủ cho ngàn vạn năm. Điều kiện trên đều có thể do trưởng lão trong tông môn chúng ta phát thiên đạo thệ ngôn, hoặc cùng bệ hạ ký kết khế ước. Trước đó, tứ tông là đối thủ cạnh tranh tổ mạch, nhưng bây giờ không thể không hợp tác, trước xử lý tốt chuyện của Trần Tam Thạch rồi nói. Bọn hắn đưa ra điều kiện vô cùng ưu việt, cơ bản tương đương với giúp hắn khai tông lập phái. Không vội đàm phán những thứ này. Trên long ỷ, đại hán thiên tử đối mặt với điều kiện đủ khiến bất kỳ ai phát cuồng, không có chút phản ứng, phảng phất hoàn toàn không nghe thấy, chỉ nhàn nhạt nói, chấm chuẩn bị ở Thiên Tùy Châu hạ một lệnh truy nã, chuẩn bị tiêu diệt Quy Nguyên Yêu Môn, nếu mấy vị quý tông nguyện ý ra tay, chấm có thể coi là lân bang minh hiếu, bảo đảm vĩnh viễn không xâm phạm, thế nào? Quy Nguyên Môn. Mấy tu sĩ trao đổi ánh mắt. Bọn hắn biết Quy Nguyên Môn giết chết sư huynh của Bạch Bào, nhưng lời này nói ra cũng quá nực cười. Cái gọi là đại hán chẳng qua là phàm tục vương triều, họ Trần cũng chỉ là trúc cơ sơ kỳ, có tư cách gì đi truy nã kim đan tông môn của Thiên Thủy Châu? Phượng Tê chân nhân kia còn là kim đan hậu kỳ, Quy Nguyên Môn thực lực không tầm thường, ai ngu ngốc mà mạo hiểm tông môn bị trọng thương đi liều mạng? Buồn cười nhất là họ Trần không đưa ra bất kỳ lợi ích gì, thậm chí tổ mạch cũng không nhắc tới, chỉ nói cái gì coi là lân bang minh hiếu, bảo đảm vĩnh viễn không xâm phạm. Quả thực là chuyện nực cười. Bọn hắn đường đường kim đan thượng tông, lẽ nào còn phải sợ một phàm tục vương triều? Thấy không ai nói chuyện, Trần Tam Thạch thở dài tiếc nuối, được rồi, nếu mấy vị lân bang không muốn làm bạn, vậy chỉ có thể làm địch. Điều kiện tứ tông đưa ra thoạt nhìn ưu việt, kỳ thực không có tác dụng. Tổ mạch phục hồi, phong ấn phá trừ. Thiên Thủy Châu không chỉ có kim đan tông môn, sâu bên trong tất nhiên có đại năng chân chính và tông môn có đại năng. Lợi ích của tổ mạch nếu đủ lớn, dẫn tới những người này cũng là tất nhiên. Đến lúc đó, tất cả hứa hẹn đều là lời nói suông. Về phần lừa gạt tài nguyên, những tông môn này cũng không phải kẻ ngốc, khẳng định là không thấy thỏ không thả chim ưng. Cho nên giữa bọn hắn, vốn không có gì để nói. Tiễn khách, Trần Tam Thạch hạ lệnh đuổi khách. Lập tức có mấy cẩm y vệ tiến lên xua đuổi, không hề nể mặt những người này là tu tiên giả, thấy bọn hắn không muốn đi, thậm chí trực tiếp rút đao kề cổ. Những người này đều chỉ là phàm nhân bình thường. Các tu sĩ chỉ cảm thấy sỉ nhục, nhưng bọn hắn nhìn đại hán hoàng đế trên long ỷ, thủy chung không dám động thủ, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi uy hiếp. Hoàng đế, chúng ta cho ngươi điều kiện còn chưa đủ ưu việt sao? Đây là cơ hội duy nhất của ngươi hòa giải với tu tiên giới Thiên Thủy Châu, ngươi chẳng lẽ muốn không thấy quan tài không đổ lệ sao? Đúng vậy, nói thật cho ngươi biết, ngươi không đáp ứng cũng vô dụng. Tổ mạch sớm muộn sẽ phục hồi, chúng ta ngược lại muốn xem, phong ấn mai rùa này có thể bảo vệ ngươi bao lâu. Đến lúc đó, ngươi liền chờ nhục thân hóa thành cho tàn, thất hồn lục phách hóa thành khói xanh, vĩnh viễn không được siêu sinh. Tư Mã Diệu, Trần Tam Thạch nhìn về phía thân ảnh đứng ở góc đại điện, u u nói, đọc cho bọn hắn nghe. Vâng, bệ hạ. Trong ánh mắt nghi hoặc của các tu sĩ, Tư Mã Diệu đi lên, mở ra một quyển trục màu vàng, đọc. Thăng Vân Tông, tu sĩ 1.8 vạn người, trúc cơ 150 người, kim đan 5 người. Linh Tịch Động, tu sĩ 2.2 vạn người, trúc cơ 180 người, kim đan 4 người. Lạc Diệp Cốc, tu sĩ 1.7 vạn người, trúc cơ. Hắn đem số lượng tu sĩ của tứ đại tông môn nhất nói ra. Những con số này đều công khai, Tư Mã Diệu vốn là người Thiên Thủy Châu, tự nhiên biết rõ. Chỉ là các tu sĩ tại chỗ không hiểu, đem số lượng tu sĩ trong tông môn bọn hắn cùng thế lực lớn nhỏ đọc ra, có ý nghĩa gì? Liền nghe Tư Mã Diệu tiếp tục lớn tiếng đọc. Các tông môn Thiên Thủy Châu kể trên sừng sững ngàn năm, tu sĩ đông đảo, nhưng tự cho là tiên giả, thực tế là tặc khấu, không có trật tự, suốt ngày tranh đoạt, đốt giết cướp bóc, tàn hại vạn vạn chúng sinh, gây họa bốn phương, giống như dã bang giang hồ, phỉ đồ sơn dã, thực sự là thiên đạo khó dung. Đại Hán Thiên Triều, kế thừa thiên đạo, nên dẹp loạn phản chính, thay trời hành đạo, tất phải xuất chinh thảo phạt Thiên Thủy Phỉ Tông, cứu vạn dân khỏi nước sôi lửa bỏng, cứu chúng sinh khỏi loạn lạc, lập lại trật tự thiên đạo, làm rạng rỡ càn khôn. Cho nên, truyền khắp nhân gian tiên giới, cáo chi tứ hải, phàm thấy tông môn, nên nhìn gió mà hàng, quy về Đại Hán, nếu không, tất gặp tai họa về sau, hiểu rõ ý chỉ của trẫm. Trinh phạt Tiên Tông, truyền khắp thiên hạ. Trinh phạt Tiên Tông, truyền khắp thiên hạ. Tu sĩ tứ tông đến giờ khắc này, mới nghe rõ ràng là đọc cái gì. Đây là hịch văn thảo phạt. Đối với toàn bộ Thiên Thủy Châu, không chỉ riêng đối với bốn tông bọn hắn. Cần thời gian. Trong trung giáp điện lâm vào tĩnh mịch. Cho đến mười mấy hơi thở sau, tu sĩ đến từ bốn tông mới giận quá mà cười. Hịch văn thảo phạt. Các người có thể thảo phạt ai? Cho dù là tu sĩ luyện khí hậu kỳ đến, đều có thể tùy tiện một người phá giáp 2.000. Hơn nữa các ngươi cho rằng bọn ta không có quân đội phàm tục sao? Kêu gào lợi hại, còn không phải chỉ dám trốn trong mai rùa. Thôi, không cần để ý hắn. Đã kính rượu không uống lại muốn uống rượu phạt, vậy thì chờ tự tìm đường chết đi. Chúng ta đi. Mấy tên cẩm y vệ muốn động thủ ngăn trở, Trần Tam Thạch ý bảo thả đi, mặc cho đám tu sĩ đi ra ngoài điện, ngự không mà đi, biến mất không thấy. Bọn hắn rời khỏi Đông Thắng Thần Châu, đi vào Thiên Nhai Hải Giác, thông qua truyền tống trận của tông môn trở lại Thiên Thủy Châu, đem những gì mắt thấy tai nghe, hết thảy bẩm báo cho tông chủ các tông. Hịch văn thảo phạt. Từng vị tu sĩ kim đan, sau khi nghe được phàm tục vương triều tên là đại hán kia nói năng bậy bạ, phản ứng đều kinh người giống nhau. Không cần phải để ý đến hắn. Trong lời nói, không ai để ý. Đối với tiên tông thượng tiên truyền thừa mấy ngàn năm, tỏa ủng vô số tu sĩ mà nói, phàm tục vương triều ở Đông Thắng Thần Châu chẳng qua là con kiến trốn trong mai rùa. Đã con kiến không nghe lời, tiện tay nhìn chết là được. So sánh ra, càng thêm trọng yếu là làm sao đập nát mai rùa vỡ vụn, cũng liền binh bất huyết nhận. Trong trung giáp điện, Thiên Tử Đại Hán, Thiên Vũ Hoàng Đế đưa mắt nhìn tu sĩ rời đi, ngay tại chỗ xử lý tấu chương chính vụ. Hịch văn thảo phạt trước đó, là hắn đã chuẩn bị từ 2 năm trước. Mâu thuẫn với môn phái Thiên Thủy, vốn là không thể điều hòa. Đã như vậy, cũng không có gì phải sợ. Điều Trần Tam Thạch cần làm, chính là tăng tốc tu luyện, tốt nhất là có thể nắm giữ sinh tử của tổ mạch, nếu không cách nào duy trì phong ấn, liền dứt khoát hủy diệt nó. Thảo phạt Tiên Tông, cũng là xu thế bắt buộc, chẳng qua là vấn đề sớm muộn. Trước hết một điểm, hắn chính là cần dùng người. Chỉ có thiên tư trận pháp còn chưa đủ, còn cần võ tướng tu luyện tiên đồ, võ đạo đại lược, mà cái này liền cần tài nguyên đại lược. Tỷ như võ đạo, cần linh dược kích hoạt cảnh thần, tỷ như tiên đồ, cũng cần các loại linh đan. Đường xa mà gian nan, duy có chém gai vượt khó. Tư Mã Diệu. Trong điện không người, Trần Tam Thạch truyền mà hỏi, Tư Mã Lan cùng Tư Mã thì đều sắp nhập chân lực. Chính là, Tư Mã Diệu khom người, hai tay ôm quyền cung kính nói, đa tạ bệ hạ long ân ban thưởng đan dược, lại thêm ban tặng linh khí, hai tên khuyền tử của ta, chắc hẳn không lâu nữa liền có thể đột phá chân lực cảnh giới, vì bệ hạ tận trung. Trên thực tế, từ thoát phàm đột phá đến chân lực, không chỉ cần đan dược và linh khí, còn cần một trong ba loại thiên tài địa bảo. Tư Mã gia tộc là gia tộc võ đạo xuống dốc, nhưng cũng vẫn có chút nội tình. Thiên Vũ Hoàng Đế hỏi, cảnh thần quả, bất diệt thảo, linh tê giác, những thiên tài địa bảo này, không thông qua các tông môn, ở Thiên Thủy Châu còn có địa phương nào có thể tìm được? Bẩm bệ hạ, Tư Mã Diệu trầm giọng nói, những thiên tài địa bảo này không thứ nào không cần thời gian hơn 500 năm trưởng thành, mà lại cực khó bồi dưỡng. Liền lấy cảnh thần quả làm ví dụ. Cây này nảy mầm 100 năm, thành cây cần 200 năm, kết quả lại cần 300 năm, hơn nữa mỗi lần chỉ kết 2 quả, sau đó liền sẽ khô héo, cần phải trồng lại. 2 viên quả này, còn cần lưu lại 1 viên để làm hạt giống gieo trồng. Nói cách khác, 600 năm mới được 1 quả. Bất diệt thảo, linh tê giác cũng như thế, đặt ở thời điểm thiên địa linh khí dồi dào. Những vật này chân quý nhưng không khan hiếm, đặt ở bây giờ, chỉ sợ chỉ có đại tông đại phái mới có thể có tích lũy, trừ cái đó ra, liền chỉ có thể đi tìm tòi các bí cảnh, di tích thậm chí cổ mộ. Theo ngươi nói như vậy, Trần Tam Thạch dựa vào long ỷ, thật đúng là khó mà thu thập. Từ Mã Diệu cúi đầu, trong tộc của thần còn có 2 viên cảnh thần quả, ngoại ra 1 phần thiên lang yêu huyết, khẩn cầu dâng lên. Ồ, Thiên Vũ Hoàng Đế hỏi ngược lại, Từ Mã Ái Khanh không cần dùng trong tộc. Trong Tư Mã tộc cũng chỉ có Lan, thì hai đứa con là thiên tư khá, còn lại không thể trọng dụng, giữ lại cũng là lãng phí. Tư Mã Diệu kiên định nói, lại có một phần chân lực công pháp Thiên Lang Đao Phổ, khẩn cầu cùng nhau dâng lên. Tốt, Tân Triều sơ lập tài nguyên khan hiếm, những vật này triều đình liền thu, chấm sẽ ghi công lao cho Tư Mã nhất tộc các ngươi. Trần Tam Thạch chậm rãi đứng dậy, truyền lệnh xuống, bắt đầu từ hôm nay đổi, Vạn Thỏ Cung, thành, Vô Cương Điện, ở ngoại vi mở rộng thành trì, kiến lập Thiên Dung Thành, thiết lập làm đạo tràng tu luyện của Đại Hán ta. Từ nay về sau, từ trong quân chọn lựa người có linh căn, tư chất võ đạo tốt, tiến vào Thiên Dung Thành tu luyện. Vâng. Ở phía sau Đại Minh Cung, xung quanh Vạn Thỏ Cung, một tòa thành trì mới tinh được kiến lập trong thời gian ngắn, linh châu khảm nạm trong đó, thay thế linh mạch nhất giai, từ nay bao quát cả Thiên Vũ Hoàng Đế đều sẽ tu luyện ở đây. Giống như trước kia, kiến tạo thành trì, Trần Tam Thạch tự mình mang theo võ tướng động thủ, cũng không có điều động lao dịch. Mà phạm vi khuếch tán linh khí của linh châu, vốn là có thể khống chế, hoàn toàn có thể tương đương với linh mạch bình thường sử dụng, dù sao là đến từ tàn lưu của tổ mạch. Lại thêm trong linh châu có lực lượng đặc thù, còn sẽ không ảnh hưởng đến tiên địa phong ấn, có thể nói là vẹn toàn đôi bên. Sau khi Thiên Dung Thành tiến thành, Trần Tam Thạch đem con cái, đệ tử đều tụ tập đến Vô Cương Điện, chuẩn bị nhất nhất kiểm tra tư chất, rồi bồi dưỡng. Trần Độ Hà, không linh căn, tư chất võ đạo thượng thừa. Trần Vân Khê, thượng phẩm mộc linh căn, thể chất đặc thù, từ biểu hiện có thể thấy có thể giao lưu cùng linh thú, hấp dẫn linh thú, cụ thể không rõ. Tô Sán, không linh căn, tư chất võ đạo thượng thừa. Vô Kế, trung phẩm thổ linh căn, tư chất võ đạo tầm thường. Vô Liệt, không linh căn, tư chất võ đạo tầm thường. Cảnh thần quả Tư Mã Diệu dâng lên, căn cứ thành quả tu luyện, một viên tặng cho Lục sư huynh Uông Trực, một viên khác tặng cho Vinh Diễm Thu. Người trước tu luyện tùy hành hô hấp pháp trong Thiên Hà kiếm pháp, người sau tu luyện hòa hành hô hấp pháp trong Long Kinh. Công pháp chân lực võ giả lựa chọn, còn có Bát Mặc Thập Bát Đao của Ngụy Huyền, Bích Ngọc Quân Quyết của Tống Quế Chi, cùng Thiên Lang Đao Phổ của Tư Mã gia tộc. Công pháp phía trên, danh xưng có đao kiếm, nhưng cũng không câu nệ đao kiếm, chỉ là thủ đoạn rèn luyện cảnh thần mà thôi. Tu luyện binh khí đối ứng tốt nhất, cũng có thể chỉ dùng nó tu luyện ra chân lực các thuộc tính, sau đó sử dụng binh khí thuận tay vốn có của mình. Tu hành một đường, năm này qua năm khác, không biết phải trải qua bao nhiêu xuân thu, lại có bao nhiêu người muốn rớt lại phía sau. Đây chính là thống khổ tất kinh của trường sinh lộ, không có khả năng tất cả mọi người đi đến cuối cùng, nhất là người không có linh căn hoặc tư chất không đủ. Đi dạo, lại một năm trôi qua. Đã đi tới tháng 6 Thiên Vũ năm thứ tư. Thiên Vũ thịnh thế, giáng lâm Thần Châu. Gần 5 năm nghỉ ngơi dưỡng sức, lại thêm phân chia lại ruộng đất, toàn bộ thiên hạ đều bày ra một mảnh cảnh tượng thái bình tường hòa. Công pháp, Thôn Hòa Quyết, luyện khí thất tầng. Tiến độ, 565 phần 1200. Tiên đồ lại có tiến triển, nhưng võ đạo bởi vì các loại nguyên nhân, tốc độ tăng lên càng ngày càng chậm. Một là không có đan dược, hai là linh khí không đủ. Đi tới Thiên Thủy, là xu thế bắt buộc. Liên tục mấy tháng, Trần Tam Thạch đều mở lò luyện đan trong Vô Cương Điện, tăng lên kỹ nghệ luyện đan. Trong Đại Trạch Phương Thị, cực ít bán ra tài nguyên võ đạo. Hoặc là đi Hắc Xâm Lâm săn bắn, hoặc là cũng chỉ có thể đi tông môn hoặc gia tộc. Lúc trước, Trần Tam Thạch cùng Bạch Gia có ước định, nếu có một ngày hắn có thể trở thành luyện đan sư nhị giai, có thể đi hợp tác. Hôm nay thiên hạ an định, chính vụ trồng chất cũng xử lý không sai biệt lắm, là thời điểm nên đi một chuyến, chuẩn bị sẵn sàng cho tương lai. Theo từng viên đan dược nhất giai ra lò, hắn đối với biến hóa càn khôn đại đạo bên trong đan lô nắm giữ càng phát ra thuần thục, thần thức cũng càng ngày càng tinh xảo, trên cơ bản sẽ không lại có bất kỳ sai lầm nào. Khi tài liệu luyện đan cuối cùng trong túi trữ vật tiêu hao hết, Trần Tam Thạch cũng vừa lúc tâm thần khẽ động, đối với luyện đan một đạo đản sinh lĩnh ngộ mới, mặt bằng tùy theo chập chờn. Kỹ nghệ, luyện đan, nhị giai. Tiến độ, 0/1000. Hiệu dụng, kiến đan thức phương. Kiến đan thức phương, căn cứ cảnh giới thần thức, phàm là đan dược nhìn thấy, lập tức có thể nhìn thấu phối phương, bao quát tài liệu, phương pháp luyện chế cụ thể. Kiến đan thức phương. Lúc trước khi còn là y thư phàm tục, liền có từ ngữ kiến dược thức phương. Bây giờ ký ức luyện đan đột phá nhị giai, rốt cục đạt được kiến đan thức phương. Trình độ chân quý của nó là không cách nào đánh giá. Tại tu tiên giới, so tài nguyên càng thêm chân quý, là truyền thừa. Tỷ như lúc trước mua sắm, chân võ đan, đột phá võ thánh, đơn thuần đan dược đã rất đắt, đan phương càng là muốn 2.000 linh thạch. Phương pháp luyện chế các loại đan dược còn lại, cũng là tùy tiện khó mà đạt được, bởi vậy kiến đan thức phương là chân chính có đại tác dụng. Chỉ là giống như kiến dược thức phương, cũng không thể vượt qua phạm trù lực lượng của tự thân. Kiến dược thức phương chỉ có thể phá giải canh thuốc phàm tục. Kiến đan thức phương thì là cần căn cứ thần thức đến xứng đôi. Thần thức lại cùng cảnh giới móc nối. Trên cơ bản có thể lý giải là cảnh giới nào liền có thể nhìn thấu đan dược mấy giai, tỉ như hắn hiện tại chân lực trung kỳ liền tương đương nhị giai. Trước khi cảnh thần mở ra, võ tu đều là không có thần thức, sau khi cảnh thần mở ra, Trần Tam Thạch mới có thể cảm giác được thần thức tăng cường. Cái này đối với tu tiên bách nghệ đều có trợ giúp to lớn. Bởi vì hắn không chỉ có thần thức võ đạo, tu luyện tiên đồ cũng có thể tăng lên thần thức, hai cái cộng lại sẽ cao hơn người cùng cảnh giới không ít. Thu hồi luyện đan lô, Trần Tam Thạch sau khi thượng triều kết thúc vào sáng sớm ngày thứ hai, lại triệu tập nội các nghị sử tại Trung Giác Điện. Tuyên bố chính mình muốn bế quan một đoạn thời gian, phân phó bọn hắn xử lý tốt chính vụ. Bây giờ thành viên nội các, tổng cộng có 7 người. Hứa Văn Tài làm tề phụ tự nhiên không cần nhiều lời. Từ Mã Diệu nhậm mệnh làm kiến cực điện đại học sĩ, nội các thư phụ, công bộ thượng thư. Trình Vị nhậm mệnh làm võ anh điện đại học sĩ, hộ bộ thượng thư. Tề Thành nhậm mệnh làm văn hoa điện đại học sĩ, binh bộ thượng thư. Đường Doanh Khoa nhậm mệnh làm văn uyên các đại học sĩ, lại bộ thượng thư. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.